Bất diệt bá thể quyết, chương 982, thừa nhận, góc truyện audio.com, bởi vì ta là Mộ Phong, Mộ Phong bình tĩnh nói. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp ngưng lại, môi son mở lớn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt lạ lẫm thanh niên, nàng vô ý thức cho rằng cái sau đang gạt nàng. Nhưng nghĩ lại, lấy người này thực lực giết nàng đều là dễ như trở bàn tay, có cần phải dùng loại lý do này lừa nàng sao? Mà lại biết nàng cùng Mộ Phong có quan hệ cũng chỉ có Cổn Châu đội ngũ người đi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi biết nơi nào có hối đoái hang động sao? Mộ Phong trầm giọng nói, mặc dù hắn không biết ngoại giới là như thế nào, nhưng hắn cũng có thể đoán được ngoại giới rất có thể là có thể nhìn thấy trong dãy núi tất cả mọi người nhất cử nhất động. Cho nên lý do an toàn, Mộ Phong cảm thấy ở đây cùng Thương Tinh Lan trò chuyện quá lâu, khẳng định sẽ bị hoài nghi. Thương Tinh Lan cũng tỉnh táo lại, nói, ta biết phụ cận có một chỗ hối đoái hang động. Đến đó, ngươi giả vờ như chạy trốn, mà ta đuổi theo ngươi, sau đó cùng một chỗ tiến vào hối đoái hang động. Có lời gì, chúng ta trong huyệt động nói. Mộ Phong nghiêm túc nói. Thương Tinh Lan không nói nhảm, gian nan đứng dậy, chân ngọc một điểm, cấp tốc trốn vào dãy núi chỗ sâu, mà Mộ Phong theo sát phía sau. Bất quá, Mộ Phong đang tận lực điều thấp tốc độ của hắn, để hắn cùng Thương Tinh Lan bảo trì không gần không xa khoảng cách ước chừng nửa nén hương thời gian, hai người liền đến một chỗ sơn phong dưới chân núi hang động trước. Chỗ này bên ngoài hang động hình là cái đầu ưng, đặc biệt là cặp kia hắc thạch con mắt sinh động như thật sắc bén mà phong mang tất lộ. Siêu siêu, Thương Tinh Lan, Mộ Phong một trước một sau vọt vào, cái này đầu ưng hang động thì là cấp tốc khép kín. Bên ngoài sân, Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khưu sắc mặt trắng bệch. Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông, Cát Thành cùng Chiêm Lệ thế mà đều chết hết, đây chính là lần này Cổn Châu trước năm thiên tài A, càng là Cổn Châu hy vọng, hiện tại đều bị Mộ Phong giết chết. Như vậy bọn hắn Cổn Châu lần này triệt để xong đời, không chỉ có Xích Tinh Đại hội ban thưởng lấy không được mà lại liền bọn hắn Cổn Châu cường đại nhất mấy vị thiên tài đều hao tổn thất này quá lớn. Tiêu Dương Khưu đôi mắt tràn đầy vẻ oán hận, cũng không dám biểu lộ ra, bởi vì giết chết Tiêu Kinh Lực bốn người thanh niên kia là Ngự Long Phong thiên tài. Lại cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám phàn nàn, dù sao Ngự Long Nữ Hoàng rất cường đại, mạnh hơn hắn rất nhiều, muốn giết hắn đều là dễ như trở bàn tay. Mà Mộ Phong cùng Tiêu Kinh Lực đám người chiến đấu, bất quá là sóng gió nho nhỏ, mặc dù không ít người đều chú ý đến, lại cũng không làm sao coi trọng. Hiện tại, đám người đã sớm đem Mộ Phong cho rằng chín phong khôi thủ loại cấp bậc kia thiên tài, loại này tiểu đà tiểu nháo, bọn hắn tự nhiên không thế nào để vào mắt. Nếu như Mộ Phong hiện tại liền gặp được cái khác chín phong khôi thủ, chỉ sợ toàn bộ quảng trường tất cả mọi người sẽ nhao nhao cảm thấy rất hứng thú chú ý, u ám trong huyệt động, đồng dạng có cái rộng rãi thạch thất phía trước hàng rào bên trong, đồng dạng có bốn cái tiểu huyệt động, bố cục cùng Mộ Phong tiến vào thứ một cái huyệt động cơ bản đồng dạng. Ngươi thật là Mộ Phong, trong thạch thất Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp lấp lóe, vẫn như cũ có chút cảnh giác mà nhìn trước mắt thanh niên xa lạ. Góc truyện audio.com. Mộ Phong mỉm cười, bộ mặt xương cốt cơ thịt đang biến hình, rất nhanh khuôn mặt của hắn từ mọc ra tàn nhang 25 tuổi thanh niên, biến thành khuôn mặt thanh tú soái khí 19 tuổi thanh niên. Thương Tinh Lan tại nhìn thấy trước mắt chương này quen thuộc khuôn mặt về sau, hai con ngươi hiện ra một tia sương mù, nàng lặng lẽ lau sạch lấy khóe mắt ướt át quay đầu chỗ khác có chút oán hận mà nói. Ngươi khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào? Vì sao ta đều không liên lạc được lên ngươi? Còn có tu vi của ngươi? Thương Tinh Lan nhớ kỹ lúc trước Mộ Phong bởi vì sử dụng bí pháp cho nên tu vi của hắn tẫn phế thành một phế nhân. Nhưng hiện tại, Mộ Phong xác thực sinh long hoạt hổ, mà lại mạnh hơn trước kia, có thể tùy tiện liền xóa bỏ Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông bọn hắn, đây cũng không phải là bình thường ngày mới có thể làm được. Mộ Phong bất đắc dĩ nói, sự tình ra có nguyên nhân, ta sở dĩ trốn đông trốn tây, là bởi vì ta đang tránh né cừu gia của ta. Một khi bị ta cừu gia tìm tới, ta căn bản là hữu tử vô sinh. Mộ Phong chậm rãi kể rõ, sắp hiện ra tại tình cảnh của hắn nói đơn giản một cái, bất quá liên quan Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Thần Phủ hắn ngược lại là không có nói, những này liên lụy quá lớn, nàng cũng không tính đem Thương Tinh Lan cũng kéo xuống nước, cái này đối với cái sau cũng không chỗ tốt. Tại nghe xong Mộ Phong giảng thuật về sau, Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nàng không nghĩ tới Mộ Phong hiện tại tình cảnh nguy hiểm như thế, khó trách hắn muốn đổi tên đổi họ cải trang điểm. Tinh Lan, ta sự tình, ngươi nhất định phải giữ bí mật có thể chứ? Mộ Phong nghiêm túc nói, yên tâm ta trực tiếp đối với tâm ma thề. Thương Tinh Lan đôi mắt trang nghiêm, không chút do dự đối với tâm ma phát ra lời thề. Lần này tại Xích Tinh Đại hội bên trong, chúng ta có thể tùy thời giữ liên lạc nhưng không thể để cho người khác nhìn ra ngươi ta ở giữa có quan hệ. Nhưng nếu là ngươi gặp được nguy hiểm, ngươi ngay lập tức liên hệ ta, ta sẽ lập tức tiến đến cứu ngươi. Mộ Phong nói, Thương Tinh Lan cười khổ nói, Cái này chỉ sợ không được. Chúng ta đưa tin Ngọc Giản ở đây là bị hạn chế, căn bản là không có cách thông tin cùng giao lưu. Mộ Phong không nói gì, mà là tại trong thạch thất tìm hai khối lớn chừng ngón cái hòn đá, tay trái nâng hòn đá, tay phải nắm pháp quyết, đánh tại lòng bàn tay hòn đá bên trên. Chỉ thấy hai tảng đá mặt ngoài hiện lên từng đợt lưu quang, Mộ Phong tay phải không ngừng bấm quyết, tảng đá mặt ngoài lưu quang càng ngày càng hừng hực. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Mộ Phong trong tay tảng đá khôi phục bình thường, sau đó hắn đem một khối đá đưa cho Thương Tinh Lan. Cái này hai tảng đá ta đã dùng trận pháp nối liền cùng một chỗ, ngươi dùng linh nguyên khởi động trong viên đá cấm chế, sau đó trực tiếp đối với tảng đá nói chuyện, ta liền có thể tiếp thu được thanh âm của ngươi. Mộ Phong cười nhạt nói. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tò mò, dựa theo Mộ Phong nói, thử một cái, quả nhiên thanh âm của nàng bị truyền đến Mộ Phong trong tay tảng đá bên trên. Thật thần kỳ, Thương Tinh Lan ngạc nhiên nói. Tiếp xuống, ở đây thí luyện trong dãy núi, chúng ta liền thông qua cái này hai viên tảng đá đến liên hệ, bất quá có khoảng cách hạn chế, cho nên chúng ta không thể cách quá xa. Mộ Phong nghiêm túc nói. Thương Tinh Lan gật đầu mạnh một cái. Đúng rồi, huyệt động này bên trong cất giấu chính là loại nào chủng loại bí pháp? Góc truyện audio.com. Mộ Phong chỉ về đằng trước bốn cái huyệt động, hỏi thăm nói. Huyệt động này bên trong toàn bộ đều là thân pháp loại bí pháp, ta liền đổi một loại thân pháp, bằng không mà nói ta khả năng đã bị tiêu kinh lực bọn hắn đuổi theo được, đồng thời đã chết. Thương Tinh Lan nhu hòa nói. Mộ Phong gật gật đầu tò mò hỏi. Tinh Lan, người dù sao cũng là Cổn Châu một thành viên, tiêu kinh lực Bạch Duệ Thông bọn hắn vì sao muốn truy sát ngươi? Còn nói ngươi là phản đồ. Thương Tinh Lan đôi mắt băng lãnh, trong đó còn ẩn chứa một tia phẫn nộ. Thương Tinh Lan than nhẹ nói. Bởi vì ta tại trong đội ngũ đề một cái ngươi, sau đó những người khác liền bắt đầu cô lập ta, chờ cửa ải thứ nhất bắt đầu về sau, nguyên bản bình an vô sự. Nhưng khi ta đoạt được ba viên tinh điểm về sau, lại vừa lúc gặp tiêu kinh lực bọn hắn, thế là. Thương Tinh Lan nói đến đây, im bặt mà dừng, nhưng Mộ Phong cũng minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trong lòng đã phẫn nộ vừa xấu hổ dai dứt. Phẫn nộ là bởi vì Cổn Châu đám người kia không có chút nào nhớ tình cũ, hổ thẹn là bởi vì Thương Tinh Lan bị đuổi giết là do hắn mà ra. Cách chương.